Chương 3110 tối cường thăng cấp hệ thống. Năm đó bé gái kia. Thủ quan bốt quá mạnh, coi như Long Phi vô hạn phục sinh, vô hạn thứ thử nghiệm cũng vô dụng, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được hai đao. Dưới tình huống này, hắn căn bản cái gì đều làm không được, nếu như có người có thể vô hạn kháng quái vậy thì sảng khoái. Mẹ xoa, trở lại. Long Phi lần thứ hai đi thử nghiệm, tiến vào tiên nhân lệnh ở trong, bóng người xuất hiện ở trên mặt trăng, không chờ hắn tiến vào ngục giam hành lang. Phát hiện cách đó không xa đứng ở một cô nương, một thân cạn quần áo màu trắng, tóc dài phiêu phiêu, cả người nhìn qua thật giống như là tiên nữ. Long Phi dụi dụi con mắt, lẩm bẩm một tiếng nói, ngài đều nói mặt trăng bên trong có cái hàng Nga, nàng sẽ không chính là hàng Nga tiên nữ chứ. Rất đẹp, loại kia liếc mắt nhìn cũng làm người ta mất đi sức đề kháng đẹp đẽ, không chỉ có như vậy, càng có một cái việc trọng yếu, nữ tử trên đỉnh đầu trôi nổi một cái dấu chấm than, màu vàng óng, phát ra ánh sáng, cùng bình thường NPC nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau dấu chấm than. Long Phi càng là hai mắt chìm xuống, ngày lẽ nào hàng Nga tiên nữ phải cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Nữ tử cũng nhìn thấy Long Phi, tình cảnh đó ánh mắt của nàng hơi run run, không nhúc nhích nhìn Long Phi đứng tại chỗ có chút sững sờ, thật giống như hắn là nam nhân nhìn thấy một cái tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ như thế, cũng bị Long Phi hấp dẫn ở giống như Long Phi trong lòng cả kinh. Ế! Ta chưa hề đem mị lực trị mở đi ra à? Ta liền nói mị lực của ta không ai có thể ngăn cản đi, xinh đẹp như vậy em gái đều có thể hấp dẫn lấy. Có thể tưởng tượng được ta đẹp trai cỡ nào à? Long Phi tự yêu mình nói, lập tức, Long Phi đi lên trước, hắn muốn biết cái kia dấu chấm than đến tột cùng là cái gì, là phát động cái gì siêu cấp nhiệm vụ. Khạch khạch. Long Phi đi lên trước nhẹ nhẹ nhàng cổ họng, nhàn nhạt nói, ê mỹ nữ, ngươi hay lắm. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, nhìn Long Phi nhợt nhạt nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sáng lạn, hai cái lúng đồng tiền nhỏ lộ ra. Liền dường như một cái đẹp đẽ tiểu cô nương giống như đến gần xem nữ tử Long Phi trong lòng có trồng không tên cảm giác quen thuộc thật giống trong mộng mơ tới quá giống như hơn nữa cái cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Long Phi nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, có chút bài cũ nói, cho chúng ta có phải là đã gặp ở nơi nào? Tại sao ta có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc đây? Không chỉ có như vậy, nữ tử trên đỉnh đầu dấu chấm than cũng là cực kỳ không giống, nàng cùng bình thường nhiệm vụ dấu chấm than không giống, nàng trên đỉnh đầu dấu chấm than để Long Phi nhớ tới chân võ đại lục dịch hữu dung. Cũng là chung cực nhiệm vụ bên trong bảy mỹ một trong, cũng là đem trên người nàng nhiệm vụ kích phát, hoàn thành, Long Phi mới được trắng đen lực lượng. Cô gái trước mắt trên đỉnh đầu trôi nổi dấu chấm than chính là cùng dịch hữu dung lúc trước trên đỉnh đầu giống nhau như. Đúc. Lẽ nào EA đúng là siêu cấp mỹ nữ nhiệm vụ một trong? Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, nghe nếu như đúng là như vậy, lại được một đạo cùng trắng đen như thế sức mạnh, này thật sự liền trâu bò. Trắng đen lực lượng mạnh bao 4 container nhiêu, cực kỳ mạnh mẽ, viễn cổ thế giới đệ nhất nhân há có thể không mạnh, nếu như cầm 7 đạo sức mạnh toàn bộ tập hợp, Long Phi có loại cảm giác, coi như là thiên tộc huyền đế e sợ cũng chỉ có bị thúng sát phần. Nữ tử nhìn Long Phi nóng rực ánh mắt, nàng hai gò má hơi đỏ lên, nói, Long Phi ca ca, ngươi không quen biết ta sao? Câu nói này một chỗ, Long Phi trong nháy mắt bị chấn động rồi, hai mắt chất phát nhìn chằm chằm nữ hài, nói, ở ngươi nhận thức ta? Không thể à. Long Phi trong nháy mắt phủ nhận, chỉ cần là hắn gặp mỹ nữ, bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, mỹ nữ như vậy hắn liếc mắt nhìn sẽ nhớ kỹ, căn bản sẽ không quên. Nữ hài đầu điểm cùng tiểu gà mổ thóc giống như, đen thui mắt to lập lòe tinh mang, nói, ê nhận thức, ngươi không nhớ ta sao? Nàng nhìn qua rất vui vẻ, rất hưng phấn, loại kia hài lòng là xuất phát từ nội tâm. Long Phi lắc đầu một cái, nói, người ta chỉ là cảm giác quen mặt, thế nhưng thật sự không nhớ ra được. Cô bé nói, ngươi không nhớ ra được rất bình thường, bởi vì ta biết ngươi thời điểm ta còn là một bé gái, ta hiện tại lớn rồi, ta đều 18 tuổi. Bé gái. Long Phi vẫn là không nghĩ ra lúc nào nhận thức cái bé gái, hơn nữa hắn coi như nhận thức cũng là ở chân võ thế giới hoặc là hồng mông giới, tối thiểu là ở dị giới nhận thức, à xem trên người cô gái ăn mặc không phải dị giới, càng như là đến từ địa cầu, nếu nước Mỹ có thể cầm biến dị cường giả đưa đến trên mặt trăng, vậy dĩ nhiên cũng có loại năng lực này, cô bé nói. Ngươi ghi nhớ không ghi nhớ ngươi trước đây ở qua địa phương đã xảy ra một hồi đại hỏa, ngươi từ đại hỏa bên trong cứu ra một cô. Bé, ta chính là bé gái kia. Nói xong, nữ hài thật lòng nhìn Long Phi đang đợi Long Phi đáp án như thế. Một hồi đại hỏa. Ta trước đây nơi ở. Long Phi thầm nhủ trong lòng, kể ta là ở chơi game thời điểm xuyên qua dị giới, vào lúc ấy không có đại hỏa à. Đột nhiên, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng. Nghĩ đến chân võ đại lục ma tộc bên trong 10 tầng ma tháp, từng có một hồi ảo giác giống như xuyên qua, Vào lúc ấy hắn xuyên qua về địa cầu, phát sinh một hồi đại hỏa, mà vào lúc ấy hắn thật sự đã cứu một cô bé, nhưng là... Này không phải ma trong tháp ảo giác sao? Long Phi cảm giác cả người không đúng, rõ ràng chính là ma trong tháp thử thách, rõ ràng chính là ảo giác, nhưng là tại sao nhưng chân thực phát sinh? Hơn nữa, từ nữ hài rõ ràng vẻ mặt đến xem, nàng tuyệt đối không có lừa gạt mình. Lẽ nào? Vào lúc ấy mình thật sự xuyên qua rồi. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Long Phi trong lòng nói thầm, hệ thống, ngươi đến tột cùng đang giở trò quỷ gì à? Ngươi đến tột cùng là ai vậy? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì à? Nói đem lão tử làm xuyên qua liền làm xuyên qua, nói làm trở về liền làm trở về, nói đem lão tử ký ức cho phong ấn lại liền phong ấn lại, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào à? Không biết vì sao, Long Phi nội tâm cảm giác được một chút sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác mình tựa như là hệ thống con rối như thế, tùy ý bài bố, có hệ thống là sảng khoái, giết người thăng cấp, giết quái lên level, bạo trang bị, thăng cấp như bay, nhân sinh liền như trò chơi giống như vậy, nhưng là loại này hết thảy tất cả đều ở lực lượng nào đó siêu khống dưới, cái cảm giác này thật sự khó chịu. Long Phi song quyền ám nắm, thầm nói, kể bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp thoát khỏi ngươi. Hắn sẽ không bị một loại sức mạnh siêu khống cả đời. Nữ hài nhìn Long Phi vẻ mặt cả kinh một mới, không khỏi hỏi, Long Phi ca ca, ngươi nghĩ tới sao? Không nghĩ lên cũng không có quan hệ, ta gọi Ngọc Nhi. Long Phi khôi phục tâm tư, cười nhạt nói, người ta nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, vào lúc ấy Long Phi liền cảm giác bé gái rất không bình thường, phi thường đặc thù. Chỉ có điều vào lúc ấy là ở ảo giác ở trong hắn cũng không có đi ghi nhớ nhiều như vậy, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cô bé trước mắt đã thành hắn siêu cấp mỹ nữ nhiệm vụ bên trong một cái, nếu như là nhiệm vụ, một khi tiếp xúc sẽ phát động nhưng là cũng không có, này liền rất dịch hữu dung càng thêm như thế. Thật sự nhớ lại tới sao? Ngọc Nhi cực kỳ hưng phấn, hài lòng lại như là một con tiểu hồ điệp như thế, nói, Ê Long Phi ca ca, ngươi tháng sau cầu làm cái gì? Ê! Long Phi sửng sốt một chút, nói, người ta đang hoàn thành một hạng nhiệm vụ bí mật. Ngọc Nhi nói, ở ngươi có thể mang ta đồng thời sao? Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.